Quan Môn, chương 636. Hắn trở về, lúc trước mặc dù hắn biết con trai thường xuyên qua lại với cán bộ trong nhà máy thép nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn đã quen xử sự cường thế trong tỉnh Hà Đông, không hề cảm thấy có người nào đủ khả năng gây nguy hại tới hắn. Nếu như sớm biết có một người như Diệp Khai sẽ đi tới Long Thành, đoán chừng hắn đã sớm ngăn cản được con trai tiếp xúc với người trong nhà máy mà chiếm đoạt ích lợi. Mặc dù nói nhà máy thép thành phố đã có chút xu hướng suy tàn, nhưng thật sự là món thịt mỡ không dễ dàng nuốt vào. Phải biết rằng ngành sản xuất sắt thép liên quan tới quốc kế dân sinh, đây chỉ là một phương diện, đồng thời quy mô đầu tư ngành nghề này lại cực lớn, người bình thường căn bản chơi không nổi, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến vốn liếng tư nhân rất khó nhúng tay vào. Hơn nữa theo hiện trạng của quốc nội mà xem, tiến cảnh của ngành sản xuất sắt thép tựa hồ cũng không phấn khởi. Mặc dù nói trong 2 năm gần đây bởi vì thị trường bất động sản phát triển, nhu cầu dùng vật liệu xây dựng cùng vật liệu sắt thép đều tăng vọt, nhưng tình hình này có thể tiếp tục kéo dài mãi hay không vẫn cần được thương thảo, đoán chừng cũng sẽ không có bao nhiêu người có can đảm đem toàn bộ đầu tư đặt vào trong bố cục chính sách bất động sản của nhà nước. Dù sao đây không phải là một hạng mục đầu tư bình thường, nếu như quyết sách theo đúng thì tự nhiên tài phú sẽ cuồn cuộn tràn đến, nhưng nếu như quyết sách sai lầm, tổn thất sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cố Thành là cán bộ bảo thủ, nhưng suy nghĩ của hắn lại không chút bảo thủ, đối với việc phát triển của ngành sản xuất sắt thép hắn đã từng xem qua rất nhiều báo cáo nghiên cứu, đã làm phân tích, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn có khuynh hướng ủng hộ nhà đầu tư Nhật Bản đến đầu tư cho nhà máy thép thành phố. Hiện giờ ở bên châu Âu bởi vì nền kinh tế đã rơi chậm lại, cho nên sản lượng sắt thép bị giảm bớt, hơn nữa bởi yêu cầu bảo vệ môi trường, những xí nghiệp sắt thép châu Âu đều bắt đầu tiến hành thu gọn di chuyển, hoặc là thay đổi ngành sản xuất. Mà ngành sản xuất sắt thép Nhật Bản lại nằm ngay bên cạnh đại lục, cộng thêm quốc nội thiếu thốn nguồn năng lượng, chỉ có thể mua sắm quặng sắt thạch từ hải ngoại, thật sự vô cùng bất tiện. Cho nên lúc này nhà đầu tư Nhật Bản liền đi qua tìm kiếm đồng bạn hợp tác, muốn đem nhà xưởng chuyển dời qua bên này. Tiểu Giả Gia bỏ vốn đầu tư tới 10 tỷ đồng yên, đầu tư vào nhà máy thép thành phố Long Thành, điều này làm cho Cố Phó Bí Thư nhìn thấy được ánh rạng đông. Khả năng tích lũy kỹ thuật của nhà máy sắt thép Long Thành đúng là không tệ, khó được chính là họ có được một đội ngũ cán bộ công nhân viên đạt được lực lượng kỹ thuật hùng hậu khó tìm. Cho dù hiện tại đang trong tình huống lợi nhuận của nhà máy quốc doanh đang bị hạ thấp nghiêm trọng, nhưng nhà máy sắt thép Long Thành vẫn có thể bảo trì được lợi nhuận, cống hiến cho thu nhập của thành phố Long Thành thật sự cũng rất quan trọng. Nếu như chuyện hợp tác thành công, như vậy có chút vấn đề sẽ dễ dàng thao tác. Tin tưởng sẽ không ai muốn làm cho nhà máy thép thành phố bị tổn thương nặng nề, dù sao đây là liên lụy tới sự sống của mấy chục ngàn công nhân, điều này làm cho bất kỳ vị lãnh đạo nào cũng không dám đưa ra quyết định đơn giản. Nhưng cho dù là như vậy, bên trong sự tình của Cố Binh lại không khả năng giải quyết được việc gì. Đương nhiên bên trong cũng có một điều kiện tiên quyết là Cố Binh nhanh chóng từ Australia quay về, bằng không mà nói chỉ bị lời đồn hắn chạy án đã đủ làm hắn thân bại danh liệt. Có nói nhiều thêm những điều khác cũng chỉ là vô dụng. Nhưng mà tiểu tử kia như thế nào vẫn còn lề mề ở Australia đây? Đối với việc vợ hắn che giấu để con trai lẫn trốn ra nước ngoài, Cố Thành vô cùng tức giận, thế nhưng việc này dù sao đã trở thành sự thật, có nói gì nữa chỉ là vô dụng, hiện tại chỉ hy vọng Cố Binh tranh thủ thời gian quay về, ngăn chặn miệng lưỡi của những người khác, bản thân hắn cũng dễ dàng vận tác trong chuyện này. Bằng không mà nói đợi khi Diệp Khai quay về, thật không biết bên ban kỷ luật thanh tra thành phố sẽ làm ra thêm hành động kinh người nào khác. Còn đang cân nhắc công việc, điện thoại trong nhà hắn chợt vang lên. Vào giờ này chẳng lẽ còn có chuyện gì khẩn cấp? Cố Thành thoáng sửng sốt, liền tiếp điện thoại. Cố Bí Thư, hắn trở về rồi. Thanh âm trong điện thoại nói ra. Ân. Là ai trở về? Trong khoảnh khắc Cố Thành không kịp phản ứng, vô ý thức hỏi ngược lại. Diệp Khai trở về rồi. Đối phương lại nói. Sau khi buông xuống điện thoại, Cố Thành bắt đầu nghi hoặc. Diệp Khai quay trở lại Long Thành lại không trực tiếp quay về ban kỷ luật thanh tra, lại đi vào ở trong khách sạn, đây là ý tứ gì? Đã nói rõ không muốn cho những người khác hay biết được hành tung hiện tại của hắn, ngoài ra còn có nguyên nhân nào khác nữa đây? Sự tình của Cố Binh huyên náo khá lớn, ban kỷ luật thanh tra thành phố lại một mực giữ im lặng. Đoán chừng là vì nể mặt mũi của Cố Thành, có ý thức kéo dài việc này, nhưng hiện tại Diệp Khai đã quay trở về, sự tình chỉ sợ không còn kéo thêm được nữa, thuộc hạ đương nhiên phải đem chuyện này báo cáo lên trên. Nếu như vậy thì sự tình biến thành phiền toái, đã làm Diệp Khai cùng Cố Thành xung đột trực tiếp. Cố Thành cẩn thận ngẫm nghĩ, lúc này Diệp Khai cố ý vào ở trong khách sạn, không quay về ban kỷ luật thanh tra, nguyên nhân đã rất rõ ràng, là không muốn trong thời điểm này xung đột trực tiếp với Cố Thành. Hiển nhiên Diệp Khai bắt Cố Binh chỉ là tạm thời mà thôi, vì chấn nhiếp đám đạo chích khác, nếu quả thật cùng Cố Thành đánh nhau, hậu quả sẽ biến thành nghiêm trọng. Cố Thành nghĩ thông suốt sự việc bên trong, không khỏi có chút trấn định, cảm thấy Diệp Khai không muốn khởi lên xung đột với hắn, đã như vậy vẫn còn chỗ trống để hòa hoãn. Việc cấp bách là phải tranh thủ gọi Cố Binh quay về, như vậy mới là chính sự. Về phần Diệp Khai, vậy thì cứ xem như chưa biết hắn đã quay về đi. Nhưng Cố Thành nghĩ tới con trai, lại có chút lo lắng, vì sao đã lâu như vậy mà còn chưa chịu quay về chứ? Cố Binh không thiếu tiền, thủ tục đều hoàn toàn hợp pháp, muốn trở về bất quá chỉ cần vé máy bay mà thôi, từ lúc Cố Thành gọi hắn quay về nước cũng đã rất lâu rồi, vì sao tiểu tử kia lại không hề có chút động tĩnh? Cố Thành không ngủ được bắt đầu gọi điện thoại cho con trai, muốn hối thúc hắn một chút, nhưng gọi mãi vẫn không gọi được, nghe bên trong truyền ra thanh âm đô đô. Trong lòng Cố Thành chợt cảm giác có chút không ổn. Đêm nay Cố Thành ngủ thật sự không được ổn định chút nào. Vừa rạng sáng hôm sau, đi vào trong phòng làm việc của mình trong tỉnh ủy, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, chợt nghe một tin tức, nói là Diệp Khai đã quay về. A. Cố Thành nghe xong chợt sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tin tức Diệp Khai quay về đã bị truyền ra như thế.